Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 279, chương 279, mới tới Kinh Châu. Hai người tự mấy câu. Mấy cái này thiên hiểu lầm tựa hồ cũng tan theo mây khói. Liền liền quan hệ phảng phất rút ngắn không ít. R. An Vạn En. Huyền. Ở một bên Kiều Tám cùng Kiều Biển. Gặp cửu ca thế mà chỉ một hồi liền đem đại tiểu thư chọc cười. Đều là thật lòng tán phục. Khó trách cửu ca có thể làm bên trên đại tiểu thư người tâm phúc. Liền cái này hai lần ai có thể so sánh. Chỉ chốc lát này tên nha hoàn Hoàn Nhi lại là bưng nóng hôi hổi điểm tâm cùng hộp cơm. Đưa tới nói. Tiểu thư, những thức ăn này vừa mới nóng tốt. Người trước nếm thử, cẩn thận nóng. Đại tiểu thư hiện tại tâm tình tốt. Liên đới lấy những người khác cũng tốt hơn rất nhiều. Hoàn Nhi buông xuống đồ ăn về sau. Liền rời đi. Lý Mộc Nhiên sáng sớm đứng lên. Liền khẩu nước lạnh đều không kịp uống. Hiện tại sớm đã là đói bụng kêu lên ủng ục. Hắn quay người đứng lên liền muốn đi tìm Kiều Bát Đẳng người muốn chút ăn. Dù sao nhà Đinh tiểu thư cùng một chỗ ăn cái gì cái này không phù hợp quy củ. Hắn cũng không muốn đem vừa mới hống tốt đại tiểu thư lần nữa cho làm phát bực. Hống đại tiểu thư dựa vào không chỉ là một chương nhanh mồm nhanh miệng. Quan trọng hơn là thiên thời địa lợi nhân hòa. Trọng yếu nhất thuộc về người kia và ai ngờ gặp hắn muốn đi. Đại tiểu thư lại đem này tiểu bàn bưng tới. Đưa cho hắn nói. Người sáng sớm đứng lên. Còn chưa tới cùng ăn cái gì đi. Mau nếm thử đi. Hắn nghe xong lúc này ngốc một chút. Ánh mắt cũng là không tự giác quét về phía Kiều Diệu Lâm. Ý kia chính là, đại tiểu thư, người chắc chắn chứ. Gặp đại tiểu thư lần nữa gật gật đầu. Hắn cười hắc hắc nói. Cái này làm sao có ý tứ đâu. Con người của ta rất lợi hại ngại ngùng. Từ trước đến nay không thích cầm người khác đồ ăn uống. Tại trong lòng ta cái này vẫn luôn là không tốt hành vi. Có hại đại hán truyền thống phẩm chất tốt a. Nói xong. Hắn liền rất lợi hại, ngại ngùng, cầm lấy đũa. Kẹp lên một khối hồng phát hắc thịt kho tàu. Có lẽ là bởi vì vừa mới nóng có chút qua. Giờ phút này lại là dị thường nóng miệng. Hắn hút hút linh lợi đem thịt tại chính mình miệng bên trong nhấm nuốt một bên hà hơi. Bộ dáng nhìn buồn cười cùng cực. Đại tiểu thư nhìn lấy hắn sái bảo thần sắc. Không khỏi duỗi ra tay nhỏ che môi cười một tiếng. Nhẹ nói. Ngươi người này chính là như vậy giả mù sa mưa. Ăn liền ăn, lại giống như là người khác thiếu ngươi. Lại thuyết lại không có người dành với ngươi. Ngươi gấp cái gì? Lý Mộc Nhiên nghe xong. Thuần thục đem trong miệng thịt ăn sạch sẽ. Sau đó chép miệng một cái thiết đường, đại tiểu thư. Ngươi có biết nói, ăn cơm không tích cực. Đầu có vấn đề, nghe hắn lại thuyết mê sảng. Kiều Diệu Lâm đã sớm luyện thành che tai. Quyền đương không nghe thấy, cầm lên trước mắt đũa, văn nhã kẹp lên một khối nhỏ, mặc dù thuyết đại tiểu thư thường xuyên bôn ba qua lại, nhưng lại còn không quen ngay trước một người nam tử mặt ăn cái gì. Gặp Lý Cửu Chính nhìn lấy chính mình, mặt nàng không khỏi đỏ một chút, đưa tay che chính mình môi son, chậm rãi đem thịt kho tàu đưa đến miệng bên trong, nhẹ nhàng nhai đứng lên, ăn ăn nàng ánh mắt dần dần triển khai. Không chịu được lần nữa kẹp một khối. Lý Mộc Nhiên nhìn lấy nàng bộ dáng. Cười lắc đầu. Cái này thịt kho tàu ăn cũng là khối lớn thoải mái. Ăn cũng là nước thịt thơm non. Bất quá hắn lại là không tốt qua thuyết đại tiểu thư. Dù sao cổ nhân tư tưởng chính là như vậy bảo thủ. Nếu là mình nói hơn hai câu. Gây đại tiểu thư tức giận. Đó mới là được trả bằng mất đây. Hắn cũng mặc kệ nhiều như vậy. Trước nhét đầy cái bao tử mới là quả thực thực sự. Hai ba miếng ăn mấy khối thịt kho tàu về sau. Thở dài nói. Song nhi thủ nghệ. Quả nhiên không có thuyết. Liền tài nghệ này. Đoán chừng đều đã bắt kịp cấp 5 sao khách sạn mức độ. Đại tiểu thư ở bên cạnh mặc dù thuyết ăn chậm. Cũng là mấy khối vào trong bụng. Bây giờ nghe hắn như thế một thuyết. Sững sờ một chút. Nàng tuy nhiên nghe không hiểu cái gì gọi cấp 5 sao khách sạn nhưng là Trình Song Nhi nàng lại là biết rõ nói, đương nhiên cũng đã gặp, đây không phải này thiên thượng nhân gian đầu bếp nhóm làm a. Ngươi làm sao lại nói là Trình Song Nhi cô nương làm? Lý Mộc Nhiên nghe xong, cười lắc đầu, lần nữa kẹp một khối thả ở trong miệng. Tinh tế nhấm nuốt hai lần nói, đại tiểu thư ngươi không ăn đi ra không? Nếu là bình thường đầu bếp làm, liền nhiều lắm là thêm chút đường mía. Song Nhi lại là biết rõ đạo ta khẩu vị, liền lại thêm chút mật ong, còn có một số ngọt sao chan. Mặc dù thuyết cũng thuộc về thịt kho tàu nhưng lại hơi hơi lệch ngọt. Thế nhưng là ngọt mà không ngán, nhưng lại bôi trơn vô cùng. Loại này vị đạo, cũng chỉ có nàng mới làm ra tới. Đại tiểu thư gặp hắn thuyết đầu lĩnh là nói, mà lại trên mặt còn tràn đầy hạnh phúc nụ cười. Khẽ dạ về sau, liền không nói chuyện, đêm này không ăn xong thịt kho tàu lại là trả về. Sau đó đứng dậy nói, ngươi từ từ ăn đi, ta ăn no, tới trước trên xe chờ các ngươi. Nàng nói xong, nhàn nhạt liếc hắn một cái, liền trực tiếp hướng xe ngựa mà đi. Lâm Vãn Vinh miệng bên trong ngậm lấy nửa khối thịt kho tàu. Tâm lý lại là kinh ngạc, cái này liền ăn no à. Nàng dáng người rất tốt, không cần giảm béo à. Cô nàng này thật là tốt nuôi à. Bất quá thịt này ăn hơn một nửa lãng phí à. Ai, cửu ca vất vả một cái đi. Muốn xong trực tiếp kẹp lên đại tiểu thư ăn để thừa bản khối thịt kho tàu. Cái gì, buồn nôn, ai, thường nói, ai ngờ món ăn trong mâm, hạt hạt đều là hạnh khổ. Nếu không phải đây là đang trên quan đạo, liền đại tiểu thư cái này lãng phí hành động, mình tuyệt đối muốn đánh nàng mông đít nhỏ. Lại ăn mấy khối, Lý Mộc Nhiên cũng cảm thấy có chút nhiều, không ăn nhiều đáng tiếc. Nhưng là nhìn lấy đại tiểu thư vừa mới bộ dáng, hắn đem Hoàn Nhi gọi tới, sau đó căn dặn hai câu. Cái sau nghe hắn phân phó liên tục, bưng cái kia còn có hơn phân nửa bàn thịt kho tàu hướng đi xe ngựa. Lúc mới bắt đầu hậu đại tiểu thư liên tiếp ăn mấy khối, nói rõ thức ăn này vẫn là rất lợi hại, hợp nàng khẩu vị, cũng bởi vậy Lý Mộc Nhiên mới có thể đặc địa gọi Hoàn Nhi đem cái này mâm đồ ăn đưa qua. Qua không mất một lúc, Hoàn Nhi liền đem thịt kho tàu còn nguyên đưa ra đến. Thần tình trên mặt tựa hồ có chút ủy khuất, khó xử thuyết nói, cửu ca, tiểu thư thuyết, cái này thịt kho tàu chỉ thích hợp miệng ngươi vị, nàng ăn không quen. Nghe Hoàn Nhi truyền đến lời nói, Lý Mộc Nhiên bất đắc dĩ lắc đầu. Đại tiểu thư tâm cảnh tựa hồ biến hóa thất thường, hắn thật đúng là không hiểu rõ. Đã chính không hiểu, cũng không có ý định hiểu rõ. Người nào đói ai ngờ nói, thuận tay tiếp nhận món ăn, lần nữa bắt đầu ăn. Đây chính là Song Nhi thức đêm làm, trong thiên hạ độc nhất vô nhị. Yêu có ăn hay không? Không ăn, chính ta ăn. Kim Lăng cách Hàng Châu có tốt mấy trăm dặm đường trình, nửa đường đến là có chút may mắn đụng phải một cái đại trấn. Mọi người lần nữa nghỉ ngơi một hồi, bổ sung chút thực vật. Một đoàn người tại đại tiểu thư thúc dục dưới tiếp lấy tiến lên. Rốt cục tại đại tiểu thư một đường đại di mụ tính khí lãnh đạo dưới, mọi người sớm hoàn thành nhiệm vụ, tiến Kinh Châu. Mặc dù đã là lúc nửa đêm, người kiệt sức, ngựa hết hơi, nhưng là so dự tính sớm hơn rất nhiều. Kinh Châu thành phồn hoa náo nhiệt so này Lư Châu thành ngược lại là cao không ít. Tất lại bất kể thế nào thuyết, Kinh Châu địa phổ biến người phong, lại là đất lành, này phồn vinh cảnh sắc tự nhiên là không cần nói. Mà lại Kinh Châu nội thành tuy là bóng đêm càng thâm, nhưng câu lan ban công lại đèn đuốc sáng trưng, rất nhiều tửu quán cũng y nguyên ồn ào náo nhiệt. Lý Mộc Nhiên cưỡi tại Hắc Toàn Phong buồn ngủ, bỗng nhiên một đóa pháo hoa ở trên trời tản ra. Hắn trong lúc lơ đãng ngẩng đầu thoáng nhìn, đã thấy này pháo hoa vị trí có một tửu lâu, mà tại này trên tửu lâu, mượn trong lầu ánh nến, hắn nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,